Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn thiên y phượng cửu. Chương 15, thân thủ quỷ dị, góc truyện audio.com. Thiếu nữ kia xấu hổ buồn bực thét chói tai, cũng không biết là do phẫn nộ hay là do xấu hổ khi gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên. Không chút nghĩ ngợi lần thứ hai giơ lên huyền cung trong tay, rút ra tiễn vũ đặt trên dây cung nhắm chuẩn phượng cửu khai cung mà phóng. Hưu, tiễn vũ sắc bén bí mật mang theo một cổ hơi thở của huyền lực lấy tốc độ không kịp che tai bắn về phía trái tim phượng cửu, tựa hồ tính toán đánh vào vị trí chí mạng của phượng cửu, vừa ra tay đó là đằng đằng sát khí. Người thiếu nữ bên kia đứng yên không nhúc nhích, nam tử trung niên cầm đầu càng giống như cố ý dung túng. Rốt cuộc bọn họ cảm thấy, phượng cửu bất quá chỉ là một tiểu khất cái không có huyền khí, có lẽ là bởi vì vận khí quá tốt mới có thể đi vào nơi này. Một người như vậy, bọn họ tùy tiện búng một ngón tay liền có thể đem hắn bóp chết. Chỉ cách vài bước với Ly Phượng Cửu, lúc này Lăng Mặc Hàn cũng không ngăn cản, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc tiểu ăn mày này có bao nhiêu bản lĩnh. Từ sự quan sát của hắn đối với nàng, nàng không phải là người ngốc nghếch, trái lại, nàng thực rất khôn khéo, sẽ không làm nếu không nắm chắc sự tình. Chỉ có điều trên người nàng rõ ràng không có một tia hơi thở của huyền khí, vậy đến tột cùng là tự tin lấy từ đâu ra mà dám khiêu khích người khác. Đang nghĩ ngợi tới đây, ánh mắt hắn chợt co rụt lại. Chỉ thấy nàng phản ứng nhanh nhạy xoay người bổ nhào một cái tránh đi một mũi tên kia, vừa lúc mũi tên kia bắn xuyên dưới thân nàng, không mảy may đả thương được nàng. Thấy một màn như vậy, không chỉ có là Lăng Mặc Hàn, ngay cả nam tử trung niên cùng nam tử trẻ tuổi kia trong mắt cũng xẹt qua một mặt kinh ngạc. Phải biết rằng trên người đối phương căn bản không có hơi thở huyền lực. Hơn nữa, bọn họ rất rõ ràng mũi tên kia bắn ra tốc độ có bao nhiêu mau, có bao nhiêu sắc bén, bình thường mà nói tiểu khất cái này căn bản không có khả năng tránh được. Nhưng cố tình hắn lại tránh được, vậy chứng minh, hắn căn bản không phải đơn giản như biểu hiện bên ngoài như vậy. Đáng giận, thiếu nữ tức giận, duỗi tay về phía sau lưng, lại lấy ra một mũi tên đặt vào cây cung bắn ra. Nhưng rõ ràng mũi tên nhọn nhắm chuẩn vào tiểu khất cái kia lại không thể nào bắn trúng hắn. Liên tiếp mấy mũi tên đều bắn không được. Nhìn thấy tiểu khất cái kia khẽ nâng cầm liếc nàng, trên mặt còn có ý cười, phảng phất như đang nói. Đây là toàn bộ bản lĩnh của ngươi sao? Nàng tức giận đến nỗi vừa thu lại huyền cung, liền rút ra chùy thủ bên hông lập tức hướng tiểu khất cái đánh tới. Còn muốn tới, nếu lại tới ta sẽ không khách khí nữa. Nụ cười bên môi phượng cửu mang theo vài phần quỷ dị, ánh mắt đảo qua vùng đầy đặn trước ngực thiếu nữ, đối mặt với chùy thủ đang đánh úp về phía nàng, không hề lẩn tránh ngược lại tiến ra đón lấy. Tiểu khất cái, đi tìm chết cho ta. Ánh mắt của Lăng Mặc Hàn nhìn chằm chằm vào từng động tác của Phượng Cửu. Chỉ thấy, nàng lấy thủ pháp quỷ dị nháy mắt tiến lên đoạt được chùy thủ trong tay thiếu nữ kia tốc độ cực nhanh, ngay cả hắn cũng chưa thể thấy rõ ràng, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Khi nhìn lại, chùy thủ kia đã ở trong tay nàng rồi, nàng bước một bước đi ra phía sau thiếu nữ kia, một tay cư nhiên lợi dụng da thịt trắng như tuyết của đối phương mà sờ soạng một phen, hắn nhìn thấy vậy thì đen mặt không còn lời gì để nói. Đây thật sự là một nữ nhân, khẳng định đây, góc truyện audio.com, không phải là một tiểu lưu manh, tắc tắc tắc tiếng tặc lưỡi tuyệt hảo, phượng cửu khen, đôi mắt nửa híp, một tay ôm eo thon mềm mại của thiếu nữ, một tay nắm chùy thủ để ở chỗ cổ trắng ngần như tuyết của nàng kia tựa hồ như có ý định trêu đùa nàng, còn để mặt sát vào bên cổ nàng ngửi ngửi, vẻ mặt mê say. Thơm quá a, lúc này, tuy là nam tử trung niên luôn bất lộ thanh sắc, hiện tại sắc mặt cũng đen trầm xuống. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh cũng nổi giận, trong mắt rõ ràng có lửa giận, hai tay dưới ống tay áo khẩn trương nắm thành quyền. Nếu như thiếu nữ không phải đang trên tay của đối phương, hắn thật sự sẽ nhịn không được mà động thủ. Lăng Mặc Hàn không nói gì rời mắt đi, thật sự là không thể lại muốn nhìn xem. Cách chương.